Chương 1704, chương 1708, biện pháp nhanh nhất. Tạm thời không cần, loại địa phương này rất không thích hợp, ta hay vẫn thừa dịp hiện tại phục chế nhiều một ít kỳ độc. Trầm Tường trước khi thái cổ kỳ độc đều dùng hết rồi, hắn được luyện chế một ít, dùng phòng ngừa vạn nhất. Phục chế kỳ độc, lại tiến hành luyện chế, cái này dùng hắn 3 tháng thời gian, mà u giao giới bên trong tiến triển được cũng phi thường chậm chạp. Tinh luyện ra không gian huyền thiết về sau, các nàng còn phải tiến thêm một bước tiến hành tinh luyện, mới có thể để cho không gian huyền thiết phẩm chất biến cao, nếu không luyện chế ra đến pháp bảo sẽ không tốt. Trầm Tường ở chỗ này ngây người đã hơn một năm, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, không trung chính khỏa huyết sắc ngôi sao tai họa hay vẫn trước sau như một, xếp đặt ra một đầu thẳng tắp, không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy nhiên trước mắt mới chỉ rất an toàn, nhưng Trầm Tường trong đáy lòng vẫn tương đối lo lắng đấy, duy nhất có thể làm cho hắn an tâm chính là, hắn ở chỗ này sẽ không chết, nhưng theo cái kia trấn ngục vệ miêu tả đến xem, sẽ sống không bằng chết. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Long Tuyết Di nói ra, hiện tại còn không có gì nguy hiểm, xem ra khả năng tiếp qua một thời gian ngắn, tại đây mới có thể vận chuyển lại, ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện, tốt nhất đem cái kia thần cách đã luyện hóa được. Trầm Tường hỏi, nếu như thần cách của ta trở nên cường đại, đối với ta tu luyện đế hồn có hay không trợ giúp? Long Tuyết Di lập tức đáp, đương nhiên là có trợ giúp, ngươi không tin thử xem, thần cách cường đại đối với tu luyện thần hồn chỗ tốt ngươi cũng không phải không biết, nếu như ngươi không có thần hồn, ngươi cho rằng ngươi luyện hóa những cái kia thôn phệ đến thần hồn có nhanh như vậy sao? Đương nhiên không có, chỉ có điều ta cảm giác ta muốn tu luyện ra đế hồn phi thường khó khăn, và những người khác không giống với. Đó cũng không phải Trầm Tường ảo giác, Long Tuyết Di cũng có loại cảm giác này, bởi vì Trầm Tường hiện tại thần hồn đã rất cường đại rồi, sau một ít đế cấp cường giả đế hồn đều lợi hại hơn một chút, nhưng thần hồn của hắn lại còn không phải đế hồn. Long Tuyết Di nói ra, đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi đế hồn sẽ rất lợi hại, bất quá ngươi đừng lo lắng quá mức ngươi đế hồn năng lực. Có lẽ cùng luyện đan có quan hệ, tóm lại sẽ đối với ngươi có trợ giúp là được. Ta hiện tại bắt đầu luyện hóa cái kia địa ngục hoàng tử thần cách, các ngươi ở bên trong cũng đừng như vậy buồn phiền, dù sao ta hiện tại còn thật không ngờ biện pháp đi ra ngoài. Nếu như không là vì nơi này nguy hiểm, hắn sẽ để cho những cô gái kia đi ra, sau đó hảo hảo tự tử. Trầm Tường bắt đầu tu luyện, luyện hóa cái kia miếng thần cách. Tại hắn thần hải trong xuất hiện một cái đỉnh lô, đây là hắn thi triển thiên luyện chi thuật huyễn hóa ra đến đấy. Ở đằng kia đỉnh lô nội bộ có một cái tràn đầy linh vân cấu thành thái cực đồ trận, cái kia miếng thần cách lơ lửng tại thái cực đồ trận thượng diện, theo thái cực đồ trận xoay tròn, thần cách không ngừng phúng dũng ra một ít hắc khí, thần cách nội bộ tà ác ý thức đều bị ép đi ra, nếu như dung hợp những này tà ác ý thức, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Địa ngục ma đế, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, ta cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu đấy, chờ đó cho ta a, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, đừng tưởng rằng trốn tại địa ngục có thể vô tư rồi. Trầm Tường trong lòng kiên định, nắm đấm nắm chặt, tại thần hải trong cái kia miếng địa ngục hoàng tử thần cách lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh óng ánh, toàn bộ bị chính hắn vốn thần cách hấp thu. Hắn thần cách hấp thu những cái kia mảnh vỡ về sau, quả nhiên biến đến lợi hại rất nhiều, ít nhất hắn cảm giác được chính mình đối với lực lượng cảm ứng càng thêm nhạy cảm, có thể phát huy ra bản thân càng mạnh hơn nữa tiềm lực. Trước khi Lữ Trấn đã từng nói qua, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, còn phải theo thân thể nắm lên, chỉ có thân thể trở nên cường đại, thần cách thần hồn mới có thể cường đại, cân đối về sau, mới có thể lẫn nhau kích phát ra nhất lực lượng cường đại. Bây giờ là tu luyện thân thể, nhục thể của ta theo không kịp đi lời mà nói không chừng ta không cách nào tu luyện ra đế hồn đến. Trầm Tường mỗi lần thôn phệ luyện hóa một ít thần hồn, tuy nhiên cảm giác được chính mình có rất rõ ràng tăng lên, cũng tổng cảm giác được chính mình khoảng cách đế hồn không bao xa rồi, nhưng đã lâu như vậy, hắn y nguyên không cách nào tu luyện ra đế hồn, cho nên, hắn hiện đang quyết định đem thân thể tu luyện được càng mạnh hơn nữa. Thiên luyện chi thuật bên trong có luyện thần quyển sách, cũng có luyện thể quyển sách, hiện tại ta liền dùng để thử xem. Trầm Tường đứng dậy, hai chân có chút mở ra, nắm chặt hai đấm, vững vàng đứng ở mặt đất, vận chuyển thiên luyện chi thuật luyện thể quyển sách. Hai chân của hắn phía dưới xuất hiện một cái hình tròn đồ trận, thần lực khắc họa huyền ảo linh vân tán phát ra trận trận chói mắt kim quang, theo vô số linh vân xuất hiện, một cổ ánh sáng màu đỏ đột nhiên phun dũng mãnh tiến ra, đem thân thể của hắn bao vây lại. Trầm Tường thân thể bị ánh sáng màu đỏ bao trùm, ánh sáng màu đỏ như là khí diễm giống như, không ngừng nhảy lên lượn lờ lấy Trầm Tường thân thể, ánh sáng màu đỏ bên trong còn có rất nhiều thật nhỏ linh vân, thoạt nhìn phi thường kỳ dị. Lúc này Trầm Tường chỉ cảm thấy thân thể của mình có đủ loại cảm giác, khó có thể nói rõ ràng, tóm lại chính là rất không thoải mái, trong đó nhất cảm giác rõ rệt chính là cảm thấy thân thể của mình giống như bị lôi kéo, giống như tại hòa tan, cốt cách giống như tại rạn nứt, nhưng cũng không phải rất đau, chỉ là có chút ê ẩm ngứa, ngẫu nhiên nương theo lấy một hồi yếu ớt đau đớn. Hắn dùng thiên luyện chi thuật tu luyện thân thể, là đang không ngừng tiêu hao hắn thần hải trong cái kia mênh mông thần lực, những này thần lực tiêu hao còn có thể tu luyện ra, những này thần lực có thể có loại này tác dụng, lại để cho hắn cảm thấy không có lãng phí. Đương nhiên, chỉ có dưới loại tình huống này, hắn mới dám như vậy khiến cho dùng thần lực đến tu luyện. Dùng thiên luyện chi thuật rèn luyện thân thể thời điểm, tiêu hao thần lực thật nhanh chóng, chỉ là cả buổi, Trầm Tường cũng cảm giác được chính mình cái kia phi thường hùng hậu thần lực hao tổn 8 phần. Đọc truyện với http://2.2/trini nếu như là bình thường, hắn rất khó thoáng cái hao tổn nhiều như vậy thần lực. Hiện tại hắn đình chỉ tu luyện, ăn một ít phụ trợ khôi phục thần lực tiên đan, dùng 2 canh giờ mới khôi phục lại, sau đó tiếp tục dùng tu luyện thân thể. Như thế nhiều lần tiến hành hơn 10 ngày, Trầm Tường cảm giác được nhục thể của mình có rõ rệt tăng lên, bất quá vẫn là so sánh chậm chạp. Loại tu luyện này thân thể phương thức là tại không ăn đẳng cấp cao đang phía dưới nhanh nhất được rồi, nhưng y nguyên cần đại lượng thời gian mới có thể tăng lên. Hắn cảm thấy ít nhất cũng phải cần mấy trăm hơn 1.000 năm mới có thể trông thấy tốt nhất hiệu quả. Không có biện pháp, muốn nhanh lên lại để cho thân thể trở nên cường đại, chỉ có thánh đan rồi, xem ra ta cần phải ở chỗ này luyện chế ra thánh đan rồi. Trầm Tường nói ra, ngươi luyện chế thánh thú đan cùng thiên long đan, đây là ngươi trong tay có thể không ngừng tiến hóa dược liệu. Long Tuyết Di cười nói, Trầm Tường đã hiểu được luyện chế thất phẩm tiên đan ngọc thần đan, mà phía dưới bát phẩm cùng cửu phẩm, hắn không có phương diện này dược liệu, cho nên một mực không có tiến hành. Thánh thú đan cùng thiên long đan luyện chế dược liệu, đều là có thể tiến hóa đấy, nếu như thật sự không được, dùng những này đến luyện tay cũng là cũng được, chỉ là không có tốt như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dùng đến đề thăng trình độ, chỉ có thể thử xem rồi, chỉ cần thời gian của ta nhiều, đem bát phẩm cửu phẩm thánh thú đan cùng thiên long đan luyện chế ra, nếu không đoạn nếm thử luyện chế thánh đan, ta lại nhân tiên luyện chế đi ra. Trầm Tường cũng định ở chỗ này chịu đựng một thời gian ngắn, nhìn đến hắn có thể luyện chế thánh đan mới thôi. Luyện chế thánh thú quả cùng thiên long đan, cho dù phẩm giai tăng lên, luyện chế lúc độ khó sẽ không quá lớn, bởi vì luyện pháp vẫn luôn là như vậy, cần cải biến đúng là hỏa hầu khống chế, cho nên một mực luyện chế hai loại đan lời mà nói, nhiều lắm là chính là lại để cho Trầm Tường quen thuộc luyện chế bát phẩm tiên đan lúc hỏa hầu khống chế, phương diện khác tăng lên cũng không có bao nhiêu, chỉ cần hỏa hầu khống chế tăng lên, đối với hắn luyện chế thánh đan tựu có trợ giúp. Dù sao hắn luyện đan sử dụng chính là thiên luyện chi thuật, cũng không phải diễn luyện pháp. Diễn luyện pháp muốn tăng lên trình độ lời mà nói, nhất định phải trải qua rất nhiều tôi luyện mới được. Ví dụ như hiện tại Trầm Tường chỉ hiểu được luyện chế thất phẩm tiên đan, muốn luyện chế bát phẩm, nhất định phải đắc dụng diễn luyện pháp luyện chế rất nhiều lần thất phẩm tiên đan mới được. Đối với thất phẩm tiên đan các phương diện sở thấu mới có thể cao hơn một bước. Mà thần luyện pháp không thế nào cần, chỉ cần có nhất định được kinh nghiệm, thần hồn cùng hỏa diễm đầy đủ cường đại, biết rõ luyện chế thất phẩm tiên đan lúc hỏa diễm độ mạnh yếu là được. Ngươi thánh cấp dược liệu không ít, có một ít là đối với thân thể có trợ giúp đấy, một mình lấy ra luyện chế cũng là thánh đan, nếu như số lượng nhiều lời mà nói, ngươi muốn rất nhanh có được cường đại thân thể cũng không là vấn đề. Long Tuyết Di nói ra. Mộng Nhi, các ngươi cần ăn điểm đẳng cấp cao tiên đan tăng lên sao? Trầm Tường hỏi. Các ngươi có thể đem trong tay sống để ở một bên, dù sao ta hiện tại không vội mà muốn cái kia con thuyền, thực lực của các ngươi có thể tăng lên mới là ta so sánh để ý đấy. Cái này tạm thời không cần, chúng ta mỗi ngày luyện khí cũng là một loại tu hành, người nếu như có thể luyện chế ra thánh đan lời mà nói, chúng ta tiến độ chậm một chút lại có gì phương. Liễu Mộng Nhi mỉm cười nói, ngươi có thánh đan rồi, đến lúc đó chúng ta muốn nhanh lên cường đại lên, chẳng phải là càng thêm dễ dàng, so hiện tại đau khổ tu luyện tốt hơn nhiều. Đúng vậy, đến lúc đó nếu như lại có thần hồn vậy thì càng tốt hơn, ngươi là tốt rồi tốt luyện đan, nhanh lên luyện chế ra thánh đan đến. Tiết Tiên Tiên cười khanh khách nói, Tuyết Di tỷ mỗi ngày cho chúng ta nhiều như vậy ăn ngon đấy, so với cái kia tiên đan không kém đi nơi nào, không cần lo lắng cho ta đấy. Như vậy là tốt rồi, như vậy liền vất vả các ngươi rồi. Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên phun lên một cổ không hiểu ôn hòa. Theo chúng ta khách khí cái gì? Đông Phương Hinh Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, quá không đem chúng ta đem làm người một nhà đi à nha. Trầm Tường cùng chúng nữ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền bắt đầu luyện chế tiên bát phẩm thánh thú đan. Một cái tiên bát phẩm thánh thú quả để vào Viêm Long Bảo trong lò. Trầm Tường sử dụng thánh hỏa đun nóng, bắt đầu dung luyện, hắn hiện tại nhìn thiên luyện chi thuật lại có càng sâu cảm ngộ, cho nên hắn cảm thấy về sau luyện đăng lúc sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hiện tại luyện chế thánh thú đăng lúc, quả nhiên cảm thấy đơn giản rất nhiều. Tại trước kia, hắn muốn luyện mất dược liệu, cần không ngừng dùng thần lực đi công kích dược liệu nội bộ linh, đồng thời khống chế tốt cường đại hỏa diễm tiến hành đốt cháy. Mà ở hắn nhìn thiên luyện chi thuật đã có càng sâu rất hiểu rõ về sau, hắn hiện tại sử dụng thần luyện pháp lúc tiến hành cải tiến, tại luyện hóa dược liệu bắt đầu, không có như vậy gian nan rồi, chỉ có điều hắn cần phóng xuất ra một loại có được linh tính hỏa diễm, loại này hỏa diễm là thông qua thiên luyện chi thuật một ít pháp môn phóng xuất ra đấy, tuy nhiên thoạt nhìn chỉ có như vậy một điểm nhỏ, nhưng tiêu hao thần lực thật nhanh, loại này linh hỏa chỗ tốt chính là có thể ổn định mau lẹ đem dược liệu luyện hóa, hiện tại Trầm Tường tự khống chế linh hỏa mạnh yếu, tìm được một cái phù hợp độ ấm, mới có thể rất nhanh đem thánh thú quả luyện hóa. Tuy nhiên bắt đầu cần từng chút một điều tiết lục lọi, bất quá một khi tìm được phù hợp điểm, là hắn có thể nhanh chóng đem dược liệu dung luyện.